Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3092, một quyền một cái. Góc truyện audio.com, thứ 3092 chương một quyền một cái. Là Hoàng Cốt Trâm, Tiêu Dao vị này sư mẫu ra tay ngược lại là hào phóng. U Lan Tiên Vương nghe nói Tiêu Dao tại Thanh Liên Tinh. Tâm loạn như ma, chẳng qua là nhìn lướt qua Mộc Liên lấy xuống cái kia cột ngọc trâm. Hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Dao dù sao cũng là Tô Trúc đệ tử, dàn xếp tại hoa giới ở bên trong, liền là đúng tín nhiệm của nàng. Nếu là Tiêu Dao vẫn lạc tại hoa giới, coi như là bị huyết giới giết chết, trong nội tâm nàng cũng sẽ cảm thấy áy náy. Huống chi, Tiêu Dao cùng Mộc Liên lòng nóng như lửa đốt. Hai tay dùng sức bắt lấy U Lan Tiên Vương cánh tay. Nói, sư tôn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thanh Liên Tinh. Đem Tiêu Dao cùng bên kia tộc nhân cứu ra. Chỉ sợ, U Lan Tiên Vương thần sắc buồn bã. Thở dài nói, không còn kịp rồi. Mộc Liên nghe vậy, như bị sét đánh. Cầm lấy U Lan Tiên Vương bàn tay. Cũng dần dần buông ra. Sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức rút lui vài bước. Hoa giới còn lại tộc nhân cũng nghe thế bên cạnh động tĩnh. Nhìn lại, chứng kiến Mộc Liên thất hồn lạc phách bộ dạng. U Lan Tiên Vương một hồi đau lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng vô kế khả thi. Không biết nên như thế nào an ủi. Giới chủ, người giúp đỡ chút. Mộc Liên bất lực nhìn về phía hoa giới đứng đầu. Cầu khẩn, Liên Nhi. Hoa giới đứng đầu trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Nếu là có thể cứu Thanh Liên Tinh, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha cho. Dù sao bên kia cũng không có thiếu tộc nhân, nhưng đã không còn kịp rồi. Liên Nhi, người muốn tỉnh lại, thanh tỉnh một thân, chúng ta chỉ có thể buông tha cho những tộc nhân đó. Tận khả năng cứu càng nhiều nữa người. Hiện tại, hoa giới đứng đầu nếu là mang theo trước mọi người hướng Thanh Liên Tinh. Tất nhiên sẽ cùng huyết giới đại quân đụng vừa vặn. Hoa giới căn bản ngăn cản không nổi huyết giới đại quân sát phạt. Bọn hắn toàn quân bị diệt không nói. Hoa giới làm tộc nhân của hắn. Cũng đem thừa nhận tai họa ngập đầu. Buông tha cho Thanh Liên Tinh. Cái này rất tàn nhẫn. Nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Mộc Liên đạt được cái này trả lời. Trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Sau một lát, Mộc Liên dần dần hồi phục tinh thần. Trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát. Làm như làm ra quyết định gì. Song quyền nắm chặt, xoay người rời đi. Liên Nhi, ngươi làm cái gì? U Lan Tiên Vương nhìn chằm chằm vào Mộc Liên động tác. Thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước. Đem nàng níu lại, quát tháo một tiếng, sư tôn, người buông tay đi. Mộc Liên xoay đầu lại, cười cười, nói, các ngươi vì hoa giới đại cục suy nghĩ, ta đều hiểu, cũng đều lý giải, nhưng ta nghĩ đi Thanh Liên Tinh, Tiêu Dao còn tại đằng kia bên cạnh, chúng ta ưng thuận hứa hẹn, này sinh không rời nửa bước, nếu như, hôm nay chính là này sinh tới hạn. Ta cũng nguyện ý cùng hắn đi đến. Mộc Liên nói đến đây chút ít lời nói. Hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng. Trong đôi mắt lại đều là ôn nhu. Mọi người tại đây đều bị chịu động dung. U Lan Tiên Vương hít sâu một hơi. Nói, đi, ta cùng ngươi trở về. Chết liền chết rồi. Trước khi chết, cũng nên sát hai ba tên huyết giới vương giả đệm lưng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, gấp vội vàng xâm nhập bách hoa điện, thần sắc kích động, thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Cái này người tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì quá mức kích động khẩn trương, lại chỉ là miệng mở rộng, một câu đều nói không nên lời. Hà, U Lan Tiên Vương nhìn về phía vị này hoa giới tộc nhân. Thần sắc khẽ động. Nói, Hoa Ngữ, ngươi không phải là tại Thanh Liên Tinh sao? Ngươi theo Thanh Liên Tinh trốn ra được. Mộc Liên nhìn người nọ, cũng liền vội vàng tiến lên hỏi. Thanh Liên Tinh thế nào? Thanh Liên Tinh không có việc gì. Hoa Ngữ thật sâu thở một cái, dùng sức gật gật đầu, lớn tiếng nói. Trong lòng mọi người đại hỉ. Hoa giới đứng đầu liền vội vàng hỏi. Huyết giới đại quân không có xâm chiếm hoa giới. Đến rồi. Hoa Ngữ tựa hồ hồi tưởng lại cái gì cảnh tượng đáng sợ. Lòng còn sợ hãi nói. Huyết giới đã đến thật nhiều người. Phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, như là một cái biển máu. Lan tràn tới đây, quét sạch toàn bộ tinh không. Đám kia huyết giới trong mọi người đằng đằng sát khí. Cầm đầu là huyết giới đứng đầu. Có hơn 10 vị đế quân cường giả. Vương giả sợ là có 2000-3000. Chẳng qua là nghe Hoa Ngữ đơn giản miêu tả. Hoa giới mọi người liền cảm thấy một hồi hít thở không thông, tim đập nhanh. Kinh người như thế trận thế. Chỉ sợ tại trong khoảnh khắc. Có thể đem Thanh Liên Tinh bao phủ. Sau đó thì sao? U Lan Tiên Vương truy vấn. Hoa giới mọi người cũng đều rất là nghi hoặc. Loại tình thế này xuống. Thanh Liên Tinh rõ ràng không có việc gì. Hoa Ngữ nói. Sau đó, Thanh Liên Tinh trên có hai người đứng dậy. Ngăn tại huyết giới đại quân trước mặt. Nói đến đây, Hoa Ngữ dừng lại. Mới tiếp tục nói. Cũng chẳng biết tại sao. Hai người này hiện thân về sau. Huyết giới đứng đầu sắc mặt đại biến. Đột nhiên hạ lệnh, lại để cho đại quân lập tức dừng lại. Chúng ta lúc ấy tại Thanh Liên Tinh thượng nghe lấy. Huyết giới đứng đầu tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi. Hoa giới mọi người nghe được không hiểu ra sao. Người nào, rõ ràng có thể làm cho huyết giới đứng đầu sắc mặt đại biến. Dọa thành cái dạng này. Không ít hoa giới tộc nhân liếc mắt nhìn nhau. Đại cao mày, nhìn xem Hoa Ngữ ánh mắt, đều mang theo một tia xem kỹ cùng hoài nghi. Việc này nghe quá mức khoa trương. Chẳng qua là hai người, liền có thể đem huyết giới đứng đầu sợ tới mức thần sắc đại biến. Chấn trụ hàng tỷ đại quân. Tiếp tục, hoa giới đứng đầu nhàn nhạt nói một câu. Nàng ngã xuống muốn nhìn. Cái này Hoa Ngữ còn có thể thêu dệt vô cớ đến mức nào? Hoa Ngữ nói. Huyết giới đứng đầu chứng kiến hai người kia. Lên tiếng chào hỏi. Liền muốn xuất lĩnh đại quân rút đi. Nói đến đây. Hoa Ngữ nhìn về phía bên cạnh Mộc Liên. Nói. Có vị Tiêu Dao đạo hữu cùng hai người kia cáo trạng. Nói chính là huyết giới đám người này đã diệt Thanh Liên giới. Hại chết vô số Thanh Liên tộc nhân. Mộc Liên người nhà cũng chết tại trong tay của bọn hắn. Sau đó, Hoa Ngữ lần nữa dừng lại. Muốn nói lại thôi. Sau đó cái gì? Nghe được Tiêu Dao tin tức. Mộc Liên nhịn không được hỏi. Sau đó trong hai người cái vị kia áo bào tím nam tử liền xuất thủ. Hoa Ngữ vừa nói. Một bên khoa tay múa chân lấy. Nói. Chính là như vậy một bước đi lên. Một quyền một cái. Một quyền một cái. Huyết giới hơn 10 vị đế quân kể cả huyết giới đứng đầu ở bên trong. Đều bị hắn chùy chết rồi. Nói đến phần sau. Hoa Ngữ mình cũng có chút chột dạ. Thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Nàng cũng không thể tin được. Những đứng đấy đó 3000 giới đỉnh cao đế quân cường giả. Ở đằng kia vị áo bào tím nam tử trước mặt. Giống như 3 tuổi hài đồng bình thường. Có hoa giới tu sĩ nghe không vô. Liếc mắt có giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Ngữ. Âm thầm lắc đầu. Hoa Ngữ, ngươi còn có thể biên ra cái gì để. Cái này chuyện xưa sơ hở lớn nhất ở đâu. Ngươi biết không? Ngươi đem đế chiến nói rất đơn giản. Ngươi đầu là chân linh tu vi. Căn bản không biết đế chiến khủng bố. Cũng không biết đế quân cường giả thủ đoạn. Những đế quân đó cường giả. Phất tay. Chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Đều phóng xuất ra một phương thế giới. Lẫn nhau đối kháng. Ngươi cho rằng đế quân ở giữa đại chiến là trò đùa. Đánh tiểu bằng hữu đâu rồi. Vẫn một quyền một cái. Hoa Ngữ nghe chung quanh tộc nhân đối với nàng chất vấn. Nàng cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói, thật sự, không riêng gì ta, Thanh Liên tinh thượng tộc nhân đều thấy được. Hoa Giới đứng đầu khẽ lắc đầu, nói, Hoa Ngữ à, sự miêu tả của ngươi trăm ngàn chỗ hở. Đế chiến không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn nữa nói, Thanh Liên tinh lúc nào xuất hiện như vậy hai cường giả. Ta như thế nào không biết. Cách chương.